Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 80, góc truyện audio.com. Chương 80, chính là có thể uy vịt cũng không mắc mớ gì đến chúng ta. Trần Khải không muốn cùng Trần A bọn họ tái củ xả quá nhiều, lôi kéo đứng ở một bên nhưng vẫn không nói một lời. Trần Khải tức phụ nhi trở về phòng. Người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, qua một đoạn thời gian là tốt rồi, cũng là vào lúc này nóng hồi sức lực đại. Trở lại trong phòng, Trần Khải, nhìn chính mình tức phụ nhi, vẫn là không nói một lời ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút liền lên tiếng an ủi. Trần Khải tức phụ nhi lặng lặng ngồi ở chỗ đó, vừa không nói lời nào, cũng không tiếp lời, trên mặt không chút biểu tình, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Trần Khải cũng không có suy nghĩ nhiều, chính là hắn, nghe Trần A nói, cũng khí muốn chết. Đừng suy nghĩ nhiều, ngược lại ta chắc chắn sẽ không thú tiểu. Nói, liền đi tới, nhẹ nhàng ôm Trần Khải tức phụ. Cũng tuyệt đối sẽ không phụ ngươi. Nào có biết ngày thứ hai, Trần Khải tức phụ nhi liền biến mất, trong phòng đồ vật giống nhau cũng không có ít, nhưng là mãi đến tận trời tối cũng không gặp người trở về, chờ Trần Khải trở về cũng đã là bán xế chiều, này đem hắn cho gấp miệng lưỡi đều sắp lên rót, nên tìm địa phương tìm khắp, vẫn không có người nào. Vì vậy vội vàng hắc Trần Khải liền đi An Nhạc thôn. Ai biết bố vợ không cho phép ta thấy hắn, còn nói muốn là ghét bỏ hắn, không giữ quy tắc cách. Ta kia có thể nghĩ đến hợp cách a, Trần Khải thở dài đối Lý Trường Phong nói rằng. Lý Trường Phong nghe xong Trần Khải nói, tuy rằng cảm thấy được Trần gia phu phu làm được xác thực không đủ thỏa đáng, có thể cái này cũng là Trần gia nhà mình chuyện nhà, hắn cũng không tiện quá nhiều bình luận, duy nhất có thể làm cũng chính là bồi tiếp Trần Khải uống một chén nhỏ. Cùng Trần Khải phân biệt sau đó, trời đã sắp tối rồi, Lý Trường Phong nghĩ ở nhà chờ Hứa Thanh cùng hài tử cũng không nhiều lưu lại, vội vàng xe về nhà. Chờ hắn lúc về đến nhà, Hứa Thanh đã đem cơm nước bưng lên bàn. Mỗi lần đều chuẩn như vậy, thời điểm cơm này vừa mới vào bàn, ngươi sẽ trở lại. Hứa Thanh đem bánh bao để ở một bên, nhìn rửa sạch tay ngồi xuống Lý Trường Phong nói rằng. Lý Trường Phong lấy lòng giống như nở nụ cười. Đây không phải là biết đến tức phụ nhi làm cơm ăn ngon không, đương nhiên phải về sớm một chút. Hứa Thanh nghe đạo Lý Trường Phong trên người truyền tới mùi rượu tưởng cùng Vương Lỗi thật đi uống rượu. Ngươi còn thật uống Vương Lỗi xin lỗi rượu à? Không phải, là gặp phải Trần Khải. Lý Trường Phong trong miệng một bên nhai mỹ vị cơm tối, vừa cùng Hứa Thanh nói ở trên đường gặp phải Trần Khải cùng với Trần Khải trong nhà sự tình. Chuyện này ta cũng không tiện quản, dù sao cũng là hắn a phụ ra chủ ý, cũng là thỉnh hắn uống một trận rượu, làm cho hắn nói hết trong lòng cũng hảo thụ chút. Có câu nói thanh quan khó đoạn chuyện nhà, huống hồ hắn còn không là quản đây. Hứa Thanh sau khi nghe xong, trong nháy mắt lý giải đến Trần Khải tức phụ nhi rời đi nguyên nhân, này chính mình hán tử A phụ A cũng đã tìm tới nguyện ý cấp chính mình hán tử làm tiểu ca nhi, hắn còn mặt mũi nào mặt ở cái này trong nhà ngốc. Nhanh ăn đi, ăn xong đi tắm nước nóng, đem trên người mùi rượu rửa sạch sẽ, không phải bánh bao cũng không cho ngươi ôm. Lý Trường Phong gật đầu liên tục chính mình ăn đồng thời cũng không quên cấp Hứa Thanh đĩa rau. Đúng rồi, nói tới Vương Lỗi. Lý Trường Phong đột nhiên nghĩ đến hôm nay Vương Lỗi tự nhủ. Góc truyện audio.com. Hắn nói sau đó ta đi hắn chỗ ấy nhập hàng trực tiếp cho hắn tiền vốn là đến nơi. Hứa Thanh chính mình ăn xong, chính tại uy bánh bao phấn. Người nói như thế nào? Hắn có thể không cảm thấy Lý Trường Phong hội đáp ứng. Đương nhiên không có đáp lại, không phải ta đều thành người nào. Thiên hạ này liền không có mới ăn cơm chưa, huống hồ chuyện này chỉ có Vương gia thua thiệt, Lý Trường Phong có thể không xuống được nhẫn tâm giết chính mình mới vừa tân hôn đệ ca nhi. Cũng là, này thân thích dính hợp tác vậy thì dễ dàng ra mâu thuẫn, vẫn là yên phận làm hảo. Hứa Thanh cũng không biết thấy nhiều ít nghe nhiều ít bởi vì sinh ý mà trở mặt thành thù thân nhân, tự nhiên cũng không muốn Lý Trường Phong đáp xuống. Hai người liền như vậy ấm áp ăn xong cơm tối, rửa mặt hoàn hậu, liền nói chuyện một hồi, mới ôm lẫn nhau, cảm giác lẫn nhau nhiệt độ. Dần dần tiến vào đi vào mộng đẹp, có câu lời nói đến mức hảo, mùa xuân đều qua, mùa hè còn có thể xa sao. Mà lý hạt giống cũng gắn, trong ruộng ngô cũng trồng, khí trời cũng biến thành càng ngày càng ấm. Trong nháy mắt liền đến 5 tháng, trong núi quả hạnh quả đào trưởng thành sớm, đặc biệt dã anh đào hồng đồng đồng rơi mất một cây, đừng xem nó trái cây tiểu, nhưng là nó lượng nhiều nha. Không chỉ có bọn nhỏ yêu thích đi hái, chính là Hứa Thanh nhìn cũng động lòng, khi còn bé ở cô nhi viện, không có gì tiền đi mua đồ ăn, trong cô nhi viện các tiểu đồng bọn tâm lý mong đợi nhất chính là trong sân một gốc cây đại dã cây anh đào, không chỉ có hoa nở thời điểm đẹp đẽ, chính là trái cây cũng là bọn hắn mong đợi mỹ thực, cho nên Hứa Thanh đối này dã anh đào có khác tình hoài. Lý Trường Phong ôm đã sắp nửa tuổi bánh bao đi ra, nhìn Hứa Thanh chính tại thanh tẩy hôm nay sáng sớm Lý Trường Phong, đi cho hắn hái trở về dã anh đào. vật này ăn ít một điểm cũng không tệ lắm, ăn hơn cảm giác thấy hơi khổ. Lý Trường Phong khi còn bé cũng không ăn ít cái này, bánh bao nỗ lực đưa cái cổ, hướng Hứa Thanh nhìn lại. Hứa Thanh cúi đầu giặt hồng hồng anh đào, nghe đến Lý Trường Phong nói, cười lắc đầu một cái. Cực ít có người biết anh đào ngậm thiết lượng cao, ở vào các loại hoa quả đứng đầu, thường ăn anh đào có thể bổ sung trong cơ thể đối thiết nguyên tố lượng nhu cầu, xúc tiến huyết sắc tố tái sinh, vừa có thể phòng chống thiếu thiết tính thiếu máu, liền có thể tăng cường thể chất kiện não ích trí, mà cấp tiểu nhi dùng để uống anh đào nước có thể dự phòng cảm hóa, hạt anh đào thì lại có đổ mồ hôi thấu trần giải độc tác dụng. Huống hồ này giã anh đào nên có một cái hảo tác dụng, có thể dùng đến cất anh đào rượu. Triều đình quy định bách tính bình thường không thể dùng lương thực nhưỡng rượu, nhưng không có quy định không thể dùng quả dại nhưỡng rượu. Uống qua rượu trái cây sao? Hứa Thanh nhìn Lý Trường Phong tứ cười nói, phương này liền hắn nhưng là chuyên gia. Rượu trái cây, Lý Trường Phong trong ngày thường tuy nói là giả heo ăn hồ, nhưng là này nội tâm tử không phải là một kẻ hồ đồ, nhìn Hứa Thanh chính tại thanh tẩy ư anh đào, lập tức hiểu được. Dùng cái này đến cắt, tại Lý Trường Phong trong lồng ngực bánh bao phi thường hợp với tình hình nói vài câu ngoại tinh lời nói. Hứa Thanh hài lòng nhìn thấy Lý Trường Phong một mặt kinh ngạc bộ dáng, đem rửa sạch giã anh đào để ở một bên, đứng lên hào khí ngất trời nói. Nhượng đại gia ta cho các ngươi ra hai hảo hảo bộc lộ tài năng. Cocchuyenaudio.com Nói xong cũng đi trong phòng kho tìm ra mấy cái tiểu cái bình, đây là dùng để chứa rau trộn giấm, kết quả không dùng hết liền vẫn luôn thả ở nơi đó. Lý Trường Phong nhưng là biết đến chính mình tức phụ nhi vừa động thủ, đó là tuyệt đối có ngạc nhiên, lập tức đem bánh bao phóng tới vì hắn làm trong xe đẩy, chạy tới trợ giúp Hứa Thanh tẩy cái bình, mà tiểu bảo lúc này chậm du tiêu sái đến xe đẩy trước mặt tung tán nằm xuống thân. Tay cùng cái bình đều nhất định muốn rửa sạch sẽ, Hứa Thanh đem rửa sạch sẽ anh đào đảo thành anh đào nước đựng vào trong bình, lại hướng Riga thượng đường cấp Lý Trường Phong thử ví dụ từ. Chỉ đơn giản như vậy, lưỡng đến 3 ngày sau, da cha nổi lên kết thành một tầng mũ nắp, khẩu nếm thử nước trái cây, vị ngọt dần giảm, mùi rượu dần tăng, liền nói rõ chúng ta không có làm sai. Lý Trường Phong trong lòng mặc dù cảm thấy được dùng phương pháp như vậy để nhưỡng rượu, có chút quá mức qua loa cảm giác thế nhưng hắn vẫn là nghe lời làm Hứa Thanh nói mỗi một cái bước đi. Hứa Thanh là càng làm càng hăng say, nhìn Lý Trường Phong một người đầy đủ làm xong còn dư lại anh đào, liền cõng lấy ba lô cầm đao cùng xào che chuẩn bị ra cửa. Ta đi ra ngoài đánh lại một ít trở về, làm thêm chút chờ qua mấy ngày nay nên cảm tạ, lãng phí. Lý Trường Phong nhìn một chút Hứa Thanh lấy đồ vật, được vậy ngươi chú ý biệt từ trên cây cấp té xuống. Hứa Thanh nghe xong biệt một cái khí, chớ xem thường ra, nhớ năm đó ở cô nhi viện lần nào hái anh đào không phải hắn trước tiên leo lên. Nói xong cũng một sông một cái hướng cách đó không xa phía sau núi đi. Sau trên núi có một đám lớn giã cây anh đào, hơn nữa tại núi lớn ngoại vi nơi cũng tương đối an toàn, nơi này quả dại cây tuy rằng không phải đặc biệt nhiều thế nhưng cũng đủ người trong thôn rằng co. Hứa Thanh tới đó thời điểm, đã có mười mấy trẻ con trong thôn tử tại một gốc cây giã cây anh đào hạ hưng phấn thảo luận. Cầu tử trưởng đến tối tăng lên, cầu tử lên cây đi. Cầu đàn là chúng ta nơi này cao nhất, cầu đàn đến đánh. Đại Nhiêu thân thể linh hoạt nhất cũng cùng lên cây đi. Hứa Thanh nhìn chính tại sắp xếp người đứa nhỏ chính là La Kiều việc bại lộ thời điểm, đến nhà bọn họ thông báo đi từ đường hài tử kia. Hứa Thanh nhìn những hài tử kia, nghe đứa nhỏ này nói, trên mặt không có một tia vẻ không phục, lên cây, không lên cây cũng ngoan ngoãn nhấc theo rổ, chờ phía trên trái cây rơi xuống thời điểm liền đi kiếm. Ồ, ngươi không phải phía sau núi vị kia ca ca sao? Kế mới vừa an bài xong tiểu đồng bọn hành động, đang muốn lên cây thời điểm, liền bị bên cạnh đã sớm thấy Hứa Thanh tiểu đồng bọn báo cho biết một chút. Có người nhìn chúng ta, kế trước ăn qua Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh cho ăn vặt thêm vào hắn và đệ đệ, đặc biệt thích ăn Hứa Thanh nhà bán rau trộn giấm, nhìn thấy Hứa Thanh đương nhiên phải lên tiếng chào hỏi. Đúng rồi, ta cũng tới thu thập tham gia trò vui, các ngươi tại cây này đánh ta qua bên kia. Hứa Thanh biết có hắn tại, bọn nhỏ phòng trừng cũng thả không tới rất khai, liền chủ động nói muốn đi bên cạnh đánh tới, quả nhiên, hắn mới vừa nói xong lời này liền thấy hài tử trong đám có mấy đứa trẻ một mặt thở phào nhẹ nhõm dáng dấp. Hứa Thanh cảm thấy được buồn cười đồng thời, lại cảm thấy hài tử quả nhiên là hài tử thứ gì đều hiện ra mặt lại không biết tại Lý Trường Phong trong mắt Hứa Thanh càng giống như một hài tử. Cocchuyenaudio.com, kế quay đầu lại liếc mắt nhìn chờ đồng bọn của hắn nhóm, gật gật đầu. Được chờ chúng ta đánh xong, ta tới giúp ngươi đánh. Kế tiểu người lớn dường như vỗ vỗ ngực đối Hứa Thanh nói rằng lời nói đến. Đối đáng yêu như thế liền thiện ý ghế, Hứa Thanh đương nhiên sẽ không xoa hảo ý của hắn. Thành ta liền trước tiên cảm ơn ngươi. Quả nhiên nghe đến Hứa Thanh không phải lời cự tuyệt, kế đôi mắt đều sắp cười thành một cái khe, đối Hứa Thanh phất phất tay liền trở lại hài tử trong đám đi. Hứa Thanh cũng không tái dừng lại lâu, nhìn xung quanh một chút rơi trái cây cây anh đào, chọn một gốc cây tương đối hợp ý hắn, đem ba lô thả xuống, nhấc theo rổ, hai ba lần liền lên cây, trong tay dây thừng vung một cái, xào tre như thế nhất câu, trên tay hơi dùng sức kết đầy trái cây, cành cây liền bị câu lại đây. Lấy ra rổ, hái trái cây, không bao lâu rổ liền bị trang bị đầy đủ, Hứa Thanh leo xuống cây đem trong rổ anh đào rót vào bầy ra đại diệp tử ba lô bên trong. Cách chương.